Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2154. Chương 2154. Sân chơi. Vạn Phong bên này hôn lễ vậy làm. Tuần trăng mật vậy mau độ xong rồi. Hắn hẳn đi Thượng Hải xem Nguyệt Tuệ cầm cái nhà đó lắp ráp như thế nào. Nhà sửa sang xong rồi. Chờ qua vợ qua cố Chu Niên liền cùng Nguyệt Tuệ kéo cái trứng. Nguyệt Tuệ đối với giấy hôn thú có loại đặc biệt cố chấp. Minh Sắc nói cho Dương Kiến Quốc, nghi thức có thể vô sinh được nhưng là giấy hôn thú phải được có. Nàng lại cũng không muốn vô tình sinh hoạt. Vạn Phong lúc này đang đưa tiễn Dương Kiến Quốc. Dương Kiến Quốc muốn lên đường đi Thượng Hải, kéo trứng liền kéo trứng thôi. Cũng không phải là ra tiền tuyến đánh giặc, bao lớn chút chuyện nha. Dương Kiến Quốc kết hôn Vạn Phong dĩ nhiên là cao hứng. Bất quá tiền để cho người ti kiêu phân đi, ta trong lòng luôn là mất hứng. Mất hứng vậy không có biện pháp, hợp đồng nhưng mà ký rất rõ ràng. Phân cho người ta tiền một phần đều không thể thiếu. Vạn Phong tự nhiên không cách nào biết được Mark Anderson trong lòng không hài lòng. Nếu như sớm biết Mark là loại này trong lòng hắn còn chưa nhất định tìm Netscape đây. Cái này làm cho Mark Anderson có chút khó chịu. James, ban đầu ngươi không nên đáp ứng hệ điều hành tiêu thụ lời 5 năm mở. Đối phương gì cũng không có làm liền phân đi một nửa lợi nhuận. Cái này không công bình. Mark, ngươi đã biết đủ đi. Đối phương đầu tiên nhưng là muốn 5% Netscape cổ phần. Cũng may ta nhanh chóng đáp ứng đối phương chia 5 năm nợ yêu cầu. Đối phương mới không lại đề ra cái này cha. Nếu như lúc ấy đối phương cắn chết 5% cổ phần, ngươi cho hay là không cho? Mark Anderson và James Hart Clark lão cảm giác bọn họ bây giờ nhà thế giới cực độ không chân thật. Một tháng trước bọn họ còn xem con kiến trên chảo nóng như nhau khắp nơi hoa kéo tiền. Mà bây giờ bọn họ đã nâng ly ăn mừng. Phố Uôn phân tích các nhà cho rằng Netscape công ty cổ phiếu có hy vọng lần nữa đánh vào chính nó 171 USD ghi chép. Dự trù cuối tháng cái mục tiêu này liền có thể thực hiện. Hết hạn 25 số, Netscape ở nước Mỹ bán ra 500.000 bộ Netscape hoa quang hệ điều hành. Hơn nữa vẫn ở lấy mỗi ngày hơn 10.000 bộ lượng tiêu thụ ở tăng trưởng. Tháng 7 25 số, khoảng cách Netscape hoa quang hệ điều hành phát bán ra đã qua 25 thiên. Không nói cổ phiếu lên tăng mang tới lời, chỉ riêng hệ điều hành bán ra bọn họ đã lấy được lợi 100 triệu USD. Dĩ nhiên trong đó có một nửa là hoa quang. Mark Anderson suy nghĩ một chút nói, lúc ấy chúng ta thật giống như không có lựa chọn. Mark Anderson lại còn chưa hài lòng. Cho nên, bây giờ ngươi cũng không nên oán giận khác. Nếu như đối phương phải đi 5% cổ phần, bây giờ đó là bao nhiêu tiền? Netscape cổ phiếu từ 28 đô la Mỹ lên tăng đến bây giờ 133 đô la. Netscape hơn 10 triệu cổ phiếu, 5% chính là trên 1 triệu cổ. Cái này quá mức hơn 100 triệu nguyên bị da vàng làm đi. Ở nước Mỹ ra cái này bộ hệ điều hành vậy lấy được tốt thành tích. Tại Úc Châu Nhật Bản Âu Châu giống vậy vậy lấy được mấy trăm ngàn bộ lượng tiêu thụ. Tích lũy tiêu thụ đã muốn nhô lên phá 1 triệu đại quan. Hắn kết thành hôn Vạn Phong liền chuẩn bị trường phong ảnh nghiệp mình vậy một nửa giao cho Nguyệt. Tuệ trông nom. Vạn Phong bên này chân trước đưa đi Dương Kiến Quốc, chân sau liền nhận được Thành Huy Mân điện thoại. Huệ đệ, ngươi dự đoán không cho phép nha. Hồng Kông trở về sau này bất kể là thị trường chứng khoán vẫn là Lầu Năm Góc đều là một phiến đỏ. Nha, Hồng Kông trở về quá trình vững vàng có thứ tự, để cho tất cả giới đối với Hồng Kông tăng thêm lòng tin. Vậy là Hồng Kông kinh tế lại giúp đẩy một cái. Hồng Kông các hành các nghiệp cũng thuộc về phồn vinh tình trạng bên trong. Đến năm 97 ngày 14 tháng 8, Hang Seng chỉ số xông lên cao đến 16.497 điểm. Hồng Kông cổ phiếu nơi giao dịch có cái thú vị quy định. Hang Seng chỉ số mỗi lên tăng 1.000 điểm, thì phải ở giao dịch trong phòng khách mở một chai rượu chát tỏ vẻ chúc mừng. Đoạn thời gian này liền mở ra 3 hồi sâm panh. Hồng Kông cổ phiếu nơi giao dịch bên trong xếp hàng mua mới cổ hương cảng dân thành phố đội ngũ. Nhìn không thấy cuối, toàn bộ kinh tế tình thế tựa hồ một phiến thật tốt. Thị trường chứng khoán lại kéo theo Lầu Năm Góc phồn vinh. Lầu Năm Góc vậy bắt đầu gia tăng tốc độ bay tăng. Thành ca, những thứ này đều là tạm thời. Trong nước trăng hoa trong kính. Đại khái còn có nửa tháng náo nhiệt đi. Nếu không có vào thành phố bây giờ liền dù sao cũng đừng vào. Tiến vào là được dê. Ta nghe người huynh đệ. Hang Seng chỉ số ở ngày 14 tháng 8 đến điểm. Cao nhất sau liền bắt đầu rớt rớt không nghỉ. Đến cuối tháng 10 Hang Seng chỉ số chỉ còn lại 9.060 giờ. Rớt gần một nửa mà. Thành ca, người bên kia sản xuất tình huống như thế nào? Từ ngày 1 tháng 6 bắt đầu làm việc. Đến bây giờ gần 2 tháng. Thành Huy Mân điện thoại di động xưởng gia công thế nào? Tạm được, tạm được. Các người những cái kia sư phụ huấn luyện nhân viên đặc biệt hợp cách. Trừ đầu tháng lương phẩm trước tiên cao một chút bên ngoài. Cái này tháng lương phẩm trước tiên đã vô cùng thấp. Bây giờ căn bản đạt tới 90% tám chừng. Bây giờ điện thoại di động đạt tới cái này lương phẩm trước. Tiền cũng không khó, dẫu sao trong tay cấu tạo vô cùng đơn giản. Đến lúc smartphone thời đại có thể đạt tới 90 lương phẩm trước tiên cũng không tệ. Vạn Phong và Thành Huy Mân nói chuyện điện thoại xong sau ngày này cũng chỉ xế trưa. Về nhà ăn cơm. Loan Phượng vì Trương Tuyền có thể nhanh lên một chút mang thai. Đã mang Vạn Trọng Dương về nhà mẹ đi ở. Chúng ta buổi chiều đi xem chiếu bóng có được hay không? Cơm nước xong Trương Tuyền cho Vạn Phong một bên đấm chân một bên nói lên cái Vạn Phong cảm thấy. Đặc biệt bất ngờ yêu cầu. Xem phim, trong nhà không phải có như vậy nhiều đĩa phim sao? Nhàn rỗi người liền nhìn thôi. Nghe nói bây giờ có bộ 100% cảm giác hai lão đẹp mắt. Rạp chiếu phim người cũng xếp hàng. Ta cũng muốn đi xem. Ta đi theo người nhiều năm như vậy đi ngay thăm một lần Thiếu Lâm tự, 100% cảm. Giác 2 ở Hồng Kông hệ thống rạp thu được 22 triệu phòng bán vé. Cái thành tích này so nó lên một đời thành tích nhiều 6 triệu. Tháng 7 ở Vạn Phong mang cả nhà đi xem Gấu Mèo thời điểm bắt đầu ở trong nước chiếu phim. Cho đến bây giờ đã chiếu hơn 20 ngày. Nghe nói thành tích khá vô cùng. Lấy được 50 triệu phòng bán vé hẳn không vấn đề gì. Không đi có được hay không? Đi mua bản đĩa ngồi trong nhà xem không được đâu. Trương Tuyền lập tức liền quyết miệng. Người ta là muốn cùng ngươi cùng nhau đi xem chiếu bóng loại cảm giác đó. Cảm giác muội ngươi nha, cũng không phải là mới chỗ đối tượng thời điểm, lấy ở đâu như vậy nhiều cảm giác. Vạn Phong là rất không muốn đi, cũng không phải là 18-23, đi xem kia người sai vặt điện ảnh. Loan Phượng cũng không sẽ đề ra loại yêu cầu này. Tính, người phụ nữ yêu cầu phải tận lực thỏa mãn, không phải xem một tràng điện ảnh sao? Ban đầu mình ở Hoa Hậu thời điểm là xây một cái rạp chiếu phim. Nhưng là mình rời đi Hoa Hậu sau cái này rạp chiếu phim cũng không biết một năm kia cho bỏ phế. Biến thành đội Hoa Hậu bộ một số. Muốn không muốn ở Tương Uy tái kiến một cái rạp chiếu phim. Bây giờ mỗi nhà đều có tivi. Xây rạp chiếu phim rõ ràng không phải là một tốt gì đầu tư kế hoạch. Làm không tốt cũng được đền tiền. Nhưng cái này tựa hồ không phải có thường hay không vấn đề tiền. Xem Tương Uy chỗ này bây giờ nên có một cái nghiêm chỉnh nghỉ ngơi tràng sở giải trí. Đây cũng là một chỗ phát đạt tượng trưng. Muốn không muốn đầu tư xây một cái sân chơi đâu. Lúc này Netscape cổ vé đã lần nữa xông qua 100 mét nguyên. Cư tại 133 nguyên cao vị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https